Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 34, ma tộc oai lý tà thuyết. Quan Sơn Hà trừ lại lần nữa đưa tới mấy trăm tỷ thiên cơ phê lệnh. Chính là trong khoảng thời gian này toàn bộ đại lục siêu tập lên tinh hồn ngọc bột phấn. Liên quân bên này chiến lực phát triển không ngừng, càng ngày càng gặp thịnh thế, mà ma tộc bên kia lại là một mảnh sầu vân thảm vụ, bởi vì, mặc kệ ma chúng cầu khẩn thế nào, ma tổ La Hầu sửng sốt từ đầu đến cuối không có ra mặt, thậm chí không có truyền tới bất luận cái gì một câu, một chữ, rõ ràng không đếm xỉa đến, hoàn toàn không có nhập chiến ý nguyện, Tà Long Minh Phượng tự mình bái yết, xin gặp ma tổ, trọn vẹn mấy tiếng về sau, ma tổ mới truyền tới một câu. Chư thánh chưa về, không thể ra tay, kéo dài thời gian, chậm đợi gió tới, sau đó liền rốt cuộc không nói. Nhưng chỉ có một câu nói kia, liền đã nói đến rất rõ ràng. Chỉ ít, Tà Long cùng Minh Phượng là minh bạch, Tà Long cùng Minh Phượng thở dài một hơi, biết lão tổ là thật sẽ không xuất thủ. Toàn bộ hành trình ngồi nhìn, chính là bởi vì ở đây, hai người càng cảm giác tâm sự nặng nề. Ẩn ẩn sinh sôi chẳng lành cảm ứng. Lão tổ lời này, rất có thâm ý a, lão tổ kiêng kỵ ta làm sao không biết. Đây là sát kiếp, thiên địa đại kiếp, nhưng là bây giờ, lúc trước tung hoành vũ nội các tộc cầm đầu cường giả, lại cũng chỉ xuất hiện lão tổ một cái. Nhân tộc cổ lão tương truyền, ra mặt duyên tử trước nát, sớm có danh ngôn, cho nên lão tổ mới kiêng kỵ. Cảm giác mình là bị gài bẫy. Chỉ ít tại những người kia xuất hiện trước đó, lão tổ là sẽ không xuất thủ. Chính là ma tộc tất cả đều chết sạch, hắn cũng sẽ không hơi động. Ta cảm thấy cũng thế. Ai nghĩ như vậy? Lần này trở về từ đầu đến cuối quá trình, cái nào đều lộ ra quỷ dị. Những cái kia đỉnh phong người hiện tại cũng đi nơi nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hai người nhìn nhau, cũng nhịn không được sinh ra mấy phần ý hối hận. Hối hận chính mình lúc trước làm sao lại không nghe ma tổ nói thẳng. Lỗ mãng xuất thủ nhập chiến. Nhưng là hiện tại, lại hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Một khi nhập chiến, chính là thân ở trong kiếp. Không phải đến kiếp số kết thúc, tuyệt khó thoát kiếp mà ra. Hai người thương lượng một chút, quyết định đến tiếp sau chiến lược. Chuẩn bị từ tiến công chuyển thành cố thủ. Tả Hữu đã đặt xuống đạo minh đại lục, thu hoạch được đại lượng tài nguyên, đầy đủ để ma tộc tu dưỡng sinh tức thời gian rất lâu. Nhất là đạo minh đại lục cảnh nội, cũng không như tinh hồn hoặc là vu minh bởi vì quanh năm chinh chiến, vật tư tiêu hao rất nhiều, vô số núi cao trong rừng rậm, còn có vô số mỏ tinh hồn ngọc, còn có trên bầu trời. Cái kia không ngừng rơi xuống tài nguyên tới. Lại thêm nguyên bản ma tộc đại lục, cũng dần dần bắt đầu chia nhuận tổ địa địa khí. Cùng một chỗ đều tại phát triển theo chiều hướng tốt. Có được hai tòa đại lục nơi tay ma tộc. Làm gì quá mức tham lam. Nhất định phải tận chiếm tinh hồn vu minh chi địa. Dứt khoát rút quân trở về. Cố thủ một đoạn thời gian lại nói đến tiếp sau. Chỉ chờ tới lúc những cao thủ kia đều trở về. Tin tưởng ma tổ cũng liền nguyện ý ra mặt, mình có thể càng nhiều mấy phần lực lượng, mà tin tưởng cho đến lúc đó, mọi chuyện đều có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hai người cấp tốc làm ra quyết định, mà ở làm ra quyết nghị đằng sau, vẫn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là cảm giác cảm thấy uể oải, mặt mũi không ánh sáng, không có cách, sát kiếp bên trong, nếu không thể nhất cử thành công. Vậy liền đành phải cẩn thận một chút. Nói chính là, bằng không đợi đến yêu tộc trở về, chúng ta tiêu hao quá nhiều lực lượng. Ứng đối ra sao? Chấm ngoặc kép, những cái kia đều là nói sau. Ta hiện tại lo lắng sự tình. Đối phương, chấm ngoặc kép, đối phương chưa hẳn chịu đồng ý. Nói chuyện lại nói, thế là Minh Phượng tự mình đến Bạch Sơn tiền tuyến. Gặp mặt Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ. Nói ra tạm thời ngưng chiến, song phương giảng hòa, đợi lại nổi sóng gió, chúng ta tái sinh chết quyết chiến. Nhận được cái này nghị hòa đề nghị, lập tức kinh bạo đám người ánh mắt, Lôi đạo nhân tự nhiên kiên quyết biểu thị ra không đồng ý. Đỏ hồng mắt cười lạnh. Các ngươi muốn đánh thì đánh. Các ngươi muốn hòa liền hòa. Trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Minh Phượng hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục đánh xuống. Chúng ta tự nhiên phụng bồi. Chúng ta sở dĩ đưa ra tạm thời ngưng chiến. Nhưng không là sợ các ngươi. Mà là muốn cho tổ địa đại lục đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi túc địch đến. Vẫn còn sức đánh một trận. Nếu như các ngươi không quan tâm. Chúng ta càng thêm không có gì có thể quan tâm. Tiếp tục đánh xuống chính là. Trước đó chiến sự. Ta công kia thủ. Như ta không công. Ngươi dám tiến công sao? Minh Phượng thần sắc kiệt ngạo. Ngửa mặt lên. Ngạo nghễ nói. Vu tộc chiến thiên đấu địa. Ta ma tộc cũng là như vậy. Mà lại ta ma tộc so với vu tộc. Còn có một hạng xưa nay không quan tâm tính mạng mình đặc chất. Tự nhiên càng thêm không quan tâm thủ hạ ma tính mệnh. Cái gọi là lê dân thương sinh. Tất cả đều không tại trong mắt. Hết thảy sinh mệnh. Bất quá sâu kiến. Bất quá thảo tề. Hắn toàn thân tràn đầy lấy diệt tuyệt sinh linh hương vị. Khinh thường nói. Chiến tranh người chết. Cho tới bây giờ chính là một cái trò chơi tất nhiên kết quả. Toàn bộ đại lục chỉnh thể băng sụt. Đối với chúng ta tới nói. Như cũ bất quá là một trò chơi. Mà dạng này trò chơi. Tiểu bối. Chúng ta có khả năng. Ngươi. Có khả năng sao? Lôi đạo nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn không phải là không muốn phản bác. Hắn rất muốn lớn tiếng phản bác. Hắn tự tin mình có thể nói đến dõng dạc. Khiến người tỉnh ngộ. Thế nhưng là chính như Minh Phượng nói, ma tộc có khả năng, nhưng là liên quân không chơi nổi, hắn đảm đương không nổi trầm trọng như vậy gánh vác. Ma tộc từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ma tổ La Hầu xuất lĩnh tả hữu hộ pháp cửu cửu ma quân 3000 ma thần tung hoành thiên hạ. Càng về sau từng cái chiến tử, cho đến tận này cũng chỉ còn lại có tả hữu hộ pháp. 8 đại ma quân, 19 ma thần. Nhưng nói là cơ bản đều chết sạch. Quả nhiên là trăm không dư một. Nhưng là bọn gia hỏa này là xưa nay không thương tâm. Không có cái gì than thở. Hoàn toàn không xem ra gì. Nhiều người thời điểm chúng ta là dạng này. Hiện tại chết sạch. Chúng ta cũng vẫn là như thế. Chúng ta sẽ không đi ai điếu cái gì. Càng sẽ không đi sầu não cái gì. Sinh linh tại thế. Cần đối với một chút đồ ăn. Biểu đạt ai điếu hoặc là sầu não cái gì? Không cảm thấy giới sao? Chúng ta thực sự có thể làm được. Cho dù là đem toàn bộ ma tộc đều liều đến trống trơn. Cuối cùng chỉ còn lại có ma tổ cùng chúng ta mấy người. Nhưng chỉ cần chúng ta mấy cái vẫn còn. Vậy liền không quan trọng. Chúng ta há không chính là như thế tới. Nhưng là nhân loại các ngươi được không? Các ngươi có thể bỏ được sao? Có thể từ bỏ những cái kia phụ thuộc vào các ngươi mà sống nhân chúng sao? Nghe nói vậy, đạo minh ngũ kiếm á khẩu không trả lời được. Tả trường lộ ho khan một cái. Nói, Minh Phượng đại nhân, chúng ta rất rõ ràng ý của các ngươi. Nhưng là có một chút, chúng ta cũng nhất định phải mượn cơ hội này nói ra. Ngài tới nghị hòa, dù nói thế nào cũng đại biểu. Các ngươi làm sao không quan tâm cũng tốt. Các ngươi giờ này khắc này, cũng không hy vọng ma tộc như vậy chân chính chết hết rơi. Bằng không ngài cũng sẽ không đến. Ngược lại, tựa như ngài nói, ma tộc toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có ngài cùng ma tổ đại nhân mà nói. Mục tiêu bởi vậy thu nhỏ, đến lúc đó phiền phức chỉ là chúng ta, bởi vì chúng ta cần bao giờ cũng tại phòng bị, ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Mà các ngươi lại có thể tùy ý tung hoành. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là ngài hay là tại hồ. Cho nên mới sẽ đến nghị hòa. Điểm này là không thể phủ nhận. Tả trường lộ mỉm cười. Minh Phượng đại nhân nghĩ có đúng không? Minh Phượng tròng mắt hơi híp, thản nhiên nói. Nói không sai. Mặc dù chúng ta tịnh không để ý những cái kia ma chúng tính mệnh. Nhưng nếu là không cần thiết thời điểm. Cũng không trở thành nhất định để bọn chúng toàn bộ chết hết. Tả trường lộ thản nhiên nói. Cứ như vậy, hiện tại chủ động biểu đạt nghị hòa các ngươi. chính là ở vào yếu thế một phương. Như vậy điểm này chính là không thể phủ nhận hiện thực. Phải không? Minh Phượng trầm mặc hồi lâu. Rốt cục trầm giọng mở miệng nói. Vâng, các ngươi nếu là có điều kiện gì, mau chóng sách tốt. Nếu là chúng ta không có khả năng tiếp nhận, liền dứt khoát một mực đánh tới chết mới thôi. Như là chúng ta có thể tiếp nhận mà nói, như vậy thì lẫn nhau yên tĩnh một đoạn thời gian. Tả Trường Lộ nói, đã các ngươi chủ động yêu cầu ngưng chiến, như vậy chúng ta khẳng định phải nhất định bồi thường. Đây là thuận lý thành chương, không gì đáng trách sự tình. Ngươi nói chính là, chúng ta tự sẽ cân nhắc, nhưng nhìn ngươi không cần sư tử há mồm. Điều kiện thứ nhất, các ngươi chiếm cứ Đạo Minh Đại Lục. Hiện tại còn sống Đạo Minh dân chúng, cần cho chúng ta đưa tới. Tả Trường Lộ nói, Minh Phượng trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khó chịu thần sắc. Nói, cái này, đây là khẳng định không được. Vì sao, nơi nào còn có việc gì người, đều đã bị ăn sạch sẽ, chấm ngoặc kép. Minh Phượng có chút nói không nên lời. Chúng ta ma tộc chiếm lĩnh địa phương, tài nguyên còn tại thứ yếu. Huyết thực hướng đầu mục, khục, không chỉ có là người sống, người chết thi thể cũng là như thế, đều là miệng ăn, Lôi đạo nhân giận tím mặt nói, cho nên ăn người để cho các ngươi phi thường kiêu ngạo thật sao? Minh Phượng quay đầu, khó chịu mà ngạo nghễ nhìn xem Lôi đạo nhân, thản nhiên nói, vị này Tam Thanh môn hạ vãn bối, bản tọa cảm giác, ngươi bây giờ thái độ quá kích động, ngươi muốn thấy rõ ràng. Người đối mặt đối thủ là người nào? Minh Phượng dạy dỗ. Người đối mặt chính là ma tộc. Ma tộc không phải nhân tộc. Ma tộc không có các ngươi cái gọi là nhân tính. Ma tộc ăn người. Chuyện đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa. Tựa như nhân loại các ngươi mỗi ngày ăn gà vịt thịt cá linh thú thịt thịt ma thú thịt yêu thú một. Dạng. Chấm ngoặc kép. Cái này có cái gì đáng giá tức giận sao? Các ngươi hưởng thụ thịt thú vật nấu nướng chế tác thành mỹ thực thời điểm. Cân nhắc qua những dã thú kia linh thú yêu thú ma thú thê tử nhi nữ phẫn nộ sao? Các ngươi không có chứ? Các ngươi không thể nào? Như vậy chúng ta ma tộc ăn người. Nuốt vào bụng thời điểm. Các ngươi lại phẫn nộ cái gì? Minh Phượng lạnh nhạt nói. Bất quá là đồ ăn. Chỉ thế thôi. Nếu là dựa theo Tây Phương giáo những cái kia tặc ngốc thuyết pháp. Cho dù rau dại cỏ dại, cũng là có linh tính, cũng là có sinh mệnh. Các ngươi ăn linh mễ, mỗi một hạt, cũng đều là một đầu sinh mệnh. Thậm chí các ngươi uống xong một ngụm nước, đều sẽ bởi vậy chôn vùi nước bọt này bên trong ức vạn sinh linh. Chúng ta ma tộc sinh tồn hệ thống hình thức cùng các ngươi nhân loại vu tộc khác lạ. Cũng không có đủ các ngươi chỗ cho là đúng tương ứng lý niệm. Chúng ta ăn người mục đích chỉ ở. Tại nhét đầy cái bao tử, chỉ cần có thể ăn, chỉ cần ăn ngon, liền ăn, có cái gì, tiến tới đẩy chi, nếu như đồ ăn đủ cường đại, như là nhân loại các ngươi đi săn giết yêu thú, lại trái lại bị yêu thú giết chết, còn có hôm nay chúng ta công lâu nhân loại phòng tiến bất quá, đều là đồng dạng đạo lý, nếu là luận đến phẫn nộ, thảo luận có nên hay không? Lại hoặc là phát rồ nhân tính diệt tuyệt làm điều ngang ngược thiên đạo luân hồi các loại. Những cái kia, đối với chúng ta ma tộc tới nói, toàn diện đều là cầu thí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.